Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn cũng chưa bao giờ hoài nghi việc này. Dù sao chuyện linh khí của bốn đại vực Đông, Nam, Tây, Bắc mỏng manh, tu sĩ thực lực yếu kém đã sớm truyền khắp Trung vực. Nghĩ đến đủ loại tin đồn về Đông vực, trên mặt Lý Minh Quang hiện lên một tia khinh miệt. Một nơi linh khí mỏng manh như thế, vậy mà đều phải phái ta đến đây, thật sự là đại tài tiểu dụng. Lý Minh Quang bay trên bầu trời Đông vực, cảm thụ được linh khí mỏng manh vô cùng bốn phía, hắn không khỏi nhếch miệng. Chậc, cũng khó trách Đông vực bất kể là ở phương diện nào, đều bị Trung vực chúng ta áp chế, dù sao ở loại địa phương tần cỗi này, cũng không nuôi ra được thiên tài gì, ngược lại nên cho những tu sĩ nghèo kiết hủ lậu kia một ít linh khí để cải thiện sinh hoạt thoáng một phát. Rất nhanh, hắn đã bay tới gần Thương Lăng Hoàng Đô. Nơi đây là một trong những đô thành phồn hoa nhất Đông vực, vốn nên là nơi có linh khí nồng đậm nhất Đông vực, nhưng khi Lý Minh Quang bay qua, lại ngạc nhiên phát hiện, nồng độ linh khí ở đây chỉ đạt tới một nửa chỗ ở của mình. Đây chính là hoàng triều mạnh mẽ nhất Đông vực, hoàng đô của Thương Lăng Hoàng triều sao? Ha ha, chẳng qua chỉ như vậy. Hắn lắc đầu, tiếp tục bay về phía trước, trong lòng đã không ôm bất kỳ chờ mong gì. Nếu ngay cả hoàng đô cũng cằn cỗi như vậy, vậy những nơi khác chỉ sợ càng vô cùng thê thảm. Nhưng mà, ngay sau khi phi hành không xa, trong nháy mắt đặt chân đến Thiên Đô Phủ, nồng độ linh khí bỗng nhiên xảy ra biến hóa vi diệu. Hả? Lý Minh Quang khẽ nhíu mày, không khỏi thả chậm tốc độ phi hành, trong lòng dần dần sinh ra nghi ngờ. Kỳ quái, sao linh khí lại đột nhiên đậm đặc? Càng đi sâu vào bên trong, hắn càng kinh ngạc phát hiện, càng đến gần mục tiêu, nồng độ linh khí xung quanh càng thêm nồng đậm. Như vị trí hiện tại, độ nồng đậm linh khí đã vượt qua Thương Lăng Hoàng Đô, đạt đến 6 phần chỗ ở của mình. Có lẽ chỉ là linh mạch nơi nào đó ở đây hoạt động dị thường thôi. Lý Minh Quang tăng tốc, chỉ chốc lát sau đã vượt qua trăm dặm. Mà chờ hắn dừng lại, nồng độ linh khí bốn phía lại một lần nữa kịch liệt tăng lên. Lần này, đã tiếp cận 8 phần chỗ ở của hắn. Vẻ khinh miệt trên mặt Lý Minh Quang dần dần biến mất, thay vào đó là một tia hoang mang. Làm sao có thể, linh khí nơi này, sao lại nồng đậm như thế? Chẳng lẽ trước đó ta đã đánh giá thấp Đông vực? Lý Minh Quang càng nghĩ càng mê mang. Dù sao theo hắn hiểu biết, Đông vực vốn là một nơi linh khí mỏng manh hoang vu, vì sao khu vực này linh khí dư thừa như thế? Sau đó, hắn mang theo tò mò mãnh liệt tiếp tục xâm nhập. Thời gian từng chút trôi qua. Khi Lý Minh Quang bước vào Thương Mô Thành, nồng độ linh khí xung quanh đã đạt đến một mức độ cực kỳ khủng bố. Giống như đưa thân vào bảo địa tu luyện của tông môn nhà mình. Loại cảm giác thoải mái dễ chịu và bành trướng quán chú linh khí làm hắn có chút hoảng hốt. Chuyện này, còn là Đông vực không? Lý Minh Quang sững sờ nhìn cảnh tượng phồn hoa trước mắt. Trên đường cái rộng rãi, dòng người như dệt cười, tu sĩ lui tới nối liền không dứt. Cơ hồ mỗi người đều tản ra linh lực dao động hoặc mạnh hoặc yếu. Loại bầu không khí tu luyện này, so với Thương Lăng Hoàng mà hắn đi qua trước đó đều có cách biệt một trời một vực. Mặc dù Thương Lăng Hoàng đâu cũng phồn hoa, thậm chí là phổ biến chính sách tu hành hoang đường của toàn dân, nhưng tu sĩ trong thành đa số đều là tu sĩ tiên tiên cảnh trở xuống. Mà Thương Mô Thành trước mắt, cơ hồ khắp nơi đều là tiên tiên cảnh, tử phủ cảnh, nguyên hải cảnh, thậm chí là tu sĩ vạn tượng cảnh. Ngay cả tu sĩ nguyên thần cảnh giống như mình, đều có thể thấy được ở khắp mọi nơi. Chờ một chút, những tu sĩ này dường như cũng không hoàn toàn là nội tình của bản thân Đông vực, những phục sức đặc biệt kia, chỉ có tu sĩ Bắc vực mới có thể mặc, còn có đồ đằng chỉ Tây vực có, đồ đằng Nam vực. Lý Minh Quang liếc nhìn bốn phía, rất nhanh đã đưa ra kết luận trong lòng. Tuy thành này là thành của Đông vực nhưng lại hội tụ rất nhiều tu sĩ đến từ năm đại vực Đông, Nam, Tây, Bắc, Trung vực, luận quy mô, so với một ít trọng thành của Trung vực cũng không kém. Thương Mô Thành, có chút thú vị. Lý Minh Quang cười cười. Chợt cất bước, đi vào trong thành. Hắn biết, đệ đệ Lý Minh Nhai của mình chính là mất đi liên lạc ở chỗ này. Nếu không nhanh chóng tìm được tung tích của đệ đệ, e rằng chuyến đi này cũng không thể báo cáo kết quả công tác. Sau đó, để có thể nhanh chóng tìm được tung tích của em trai, Lý Minh Quang chậm rãi vận chuyển lực lượng thần thức, dò xét xung quanh. Nhưng mà, ngay tại lúc thần thức vừa mới khuếch tán đến phạm vi 10 mét. Một lực bài xích mãnh liệt ập tới, như có một bức tường vô hình chắn trước mặt hắn. Ngay sau đó, trong đầu vang lên một lời cảnh cáo lạnh lùng. Thương Mô Thành cấm chỉ phóng thần thức ra ngoài, người vi phạm sẽ bị nghiêm trị. Sắc mặt Lý Minh Quang khẽ biến, chau mày, hư lạnh một tiếng, chỉ là một cái thành trì trận pháp nho nhỏ, cũng dám ngăn ta. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, hiển nhiên cũng không đem cảnh cáo này để ở trong lòng. Ngay sau đó, hắn tiếp tục vận chuyển lực lượng thần thức, cưỡng ép phóng ra ngoài. Nhưng trong nháy mắt khi thần thức mở rộng đến phạm vi 20 mét, Một cỗ cảm giác áp bách cường đại đánh tới, làm hắn như rớt vào hầm băng. Bá! Đột nhiên một đạo quang ảnh màu trắng từ đằng xa bay tới, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Là ai? Lý Minh Quang thầm dùng mình, vội vàng thu hồi thần thức, cảnh giác nhìn về phía trước. Chỉ thấy một bóng người vững vàng hạ xuống đất. Đó là một vị đại hán mặc trang phục màu trắng, cơ bắp cuồn cuộn. Ánh mắt hắn như điện, sắc bén như là có thể xé rách thiên địa, toàn thân tản ra hung sát khí bức người. Người này chính là Hồ Lực sau khi hóa hình. Thân là một trong tứ đại hộ pháp của Linh Thú Điện, tháng trước may mắn thức tỉnh ra Bạch Hổ huyết mạch, dẫn đến tu vi tăng vọt, liên tiếp phá mấy cảnh, bây giờ đã có tu vi nguyên thần cảnh tam trọng. Đồng thời, bởi vì trong lúc rảnh rỗi, còn kiêm nhiệm một trong bốn vị đội trưởng bảo an của Thương Mô Thành, chuyên môn phụ trách giữ gìn trật tự trong thành. Ba vị đội trưởng bảo an khác là huynh đệ tỉ muội của hắn, Dương Lực, Lộc Lực và Khương Tiểu Đào. Bốn người bọn họ mỗi người quản lý chức vụ của mình, cam đoan Thương Mô Thành an toàn cùng trật tự. Về phần đại ca Khương Tiểu Bạch, vị điện chủ Linh Thú Điện này bây giờ càng trở thành đại đội trưởng bảo an Thương Mô Thành. Mà chức vị kỳ quái đại đội trưởng bảo an này vẫn là đến từ chủ nhân của bọn họ Khương Đạo Huyền. Lúc trước chủ nhân ở trước mặt đại ca thuận miệng nói một câu, nói so với thành chủ, cảm giác vẫn là đại đội trưởng bảo an thích hợp với ngươi hơn. Vì vậy, đại ca cảm thấy có chút thú vị, liền vui tươi hớn hở tiếp nhận chức vị cổ quái này. Mấy vị huynh đệ tìm muội khác thấy thế, cũng tự cho mình là đội trưởng bảo an. Mà Hồ Lực trong mấy tháng qua, chức trách chính là xử lý những tu sĩ ngoại lai không tuân thủ quy củ trong ngoài thành. Hắn rất mẫn cảm đối với những tu sĩ tới từ trung vực này. Bởi vì đám người này luôn luôn cao cao tại thượng, không coi ai ra gì. Mỗi khi gặp phải một tên như vậy, hắn đều đặc biệt chú ý, bảo đảm bọn họ cảm nhận được quy củ của Thương Mô Thành. Hồ Lực nhếch miệng cười, chợt vặn vẹo cổ, cơ bắp theo đó nhúc nhích, phát ra tiếng khớp xương nổ vang. Xung quanh không ít người vây xem sinh lòng sợ hãi, nhao nhao lui về sau một bước. Đồng thời, cũng có bộ phận tu sĩ lộ ra vẻ mặt hứng thú. Nhất là những tu sĩ đến từ bốn đại vực Đông, Nam, Tây, Bắc. Bọn họ đã quen nhìn những người trung vực tự cho mình siêu phàm này bị Hồ Lực dạy làm người, tự nhiên sẽ không bỏ qua trò hay này. Ai nha, lại một cái trung vực tới, đoán chừng phải ăn quả đắng. Chờ một chút, hình như ta đã thấy qua phục sức tương tự ở trung vực, hắn là người của Linh Tiêu Kiếm Tông. Hí, có phải là Linh Tiêu Kiếm Tông đứng đầu trong kiếm đạo thế lực trung vực không? Đúng vậy, người này có thân phận bối cảnh như vậy, đặt ở trung vực chỉ cần không trêu chọc những thánh nhân kia, cơ hồ đều có thể đi ngang, ai, chỉ tiếc, bây giờ là ở đông vực, những người này đều là thân phận bối cảnh hư vô, những người này cũng không nhận. Hừ, ai bảo bọn hắn luôn không tuân thủ quy củ như vậy, đáng đời. Ánh mắt Lý Minh Quang đảo qua trên người đối phương, lập tức phát giác được một tia khác thường. Đại hán trước mắt này cũng không phải là nhân tộc, mà là một đầu linh thú hóa hình. Nhưng cũng may, đối phương chỉ hiển lộ tu vi nguyên thần cảnh tầng 3, hắn cũng không có để ở trong lòng. Lúc này, Hồ Lực nện bước chân nặng nề đi tới. Hai tay hắn chống nạnh, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Này, người thằng nhóc, nghe thấy không? Nói cho ngươi biết, ngươi thật đúng là có năng lực, dám phóng thần thức loạn xạ dưới mí mắt hổ gia ta. Ngươi không biết đây là Thương Mô Thành sao? Lý Minh Quang nhíu mày, trong lòng có chút tức giận. Hắn tự nhận là đệ tử chân truyền của Linh Tiêu Kiếm Tông ở trung vực, có địa vị cực cao. Bây giờ ở đông vực lại bị một tiểu nhân vật nguyên thần tầng 3 coi thường như vậy, chuyện này khiến hắn khó lòng chịu đựng. Nhưng nghĩ đến mệnh lệnh của lão tổ tông, vì không muốn sinh sự, hắn vẫn cố nén phẫn nộ, trầm giọng nói, tại hạ là chân truyền của Linh Tiêu Kiếm Tông ở trung vực Lý Minh Quang, lần đầu đến Thương Mô Thành, quả thật không rõ lắm quy củ, nếu có mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Hồ Lực cười hắc hắc, Linh Tiêu Kiếm Tông, à, cái tông môn ở trung vực kia có phải không? Có bản lĩnh thì ngươi đi trung vực sĩ diện đi, ở chỗ này ngươi phải tuân thủ quy củ. Trong lòng Lý Minh Quang trầm xuống, thái độ của đối phương rõ ràng là không có ý định cho mình mặt mũi. Nhưng hắn rõ ràng là cường giả nguyên thần cảnh tầng 9, mà đối phương chẳng qua chỉ là nguyên thần cảnh tầng 3, sao hắn dám kiêu ngạo như thế? Chắc chắn trong chuyện này có gì đó kỳ lạ. Đạo hữu, xin châm trước một chút, đệ của ta mất tích, ta chỉ muốn mau chóng tìm được hắn. Lý Minh Quang cố gắng giảm giọng điệu, cố gắng dàn xếp ổn thỏa. Nhưng Hồ Lực lại cười nhạo một tiếng, không hề động đậy chút nào, ngươi nói ngươi là Linh Tiêu Kiếm Tông thì đã giỏi lắm rồi hả? Ở Thương Mô Thành của ta mà phải tuân thủ quy củ của Thương Mô Thành ta. Ngươi thả thần thức, ta cảnh cáo ngươi một lần, kết quả ngươi không nghe, hiện tại ta bắt ngươi, thế nào? Không đợi Lý Minh Quang giải thích, quanh thân Hồ Lực đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức bàng bạc. Một hư ảnh bạch hồ to lớn hiện ra sau lưng hắn. Lại có quốc vận của Thương Lăng không ngừng tuôn ra, tràn ngập khắp nơi. Đúng, ngươi là nguyên thần cảnh tầng 9 không giả, mà ta cũng đúng là nguyên thần cảnh tầng 3. Nhưng vậy thì sao? Ta đây là thánh thú hộ quốc hàng thật giá thật được ghi lại trong danh sách đó. Ừm, loại có thể điều động lực lượng quốc vận thêm thân kia. Ầm ầm, khí thế điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt đã chân nhiếp Lý Minh Quang. Chuyện này, cỗ lực lượng này, Lý Minh Quang sắc mặt đại biến. Tuy hắn có lòng kháng cự, nhưng uy áp mang tính áp đảo của đối phương lại khiến mình không thể động đậy. Làm sao có thể, ta thế nhưng là nguyên thần cảnh tầng 9, nó chẳng qua chỉ là nguyên thần tầng 3, vì sao ta lại có cảm giác áp bách? Chờ một chút, hư ảnh này, chẳng lẽ bản thể người này chính là một đầu bạch hổ? Trong lòng Lý Minh Quang kinh hoàng, không khỏi bắt đầu hối hận không nên tùy tiện phóng thần thức ra dò xét. Phải biết rằng đó chính là bạch hổ, là thần thú đỉnh cấp. Phóng tầm mắt nhìn khắp ngũ vực đều là tồn tại cực kỳ hiếm thấy. Nhưng không ngờ ở đông vực nho nhỏ này lại có thể gặp được một con. Đúng lúc này, còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, hổ lực một quyền đã oanh tới. Cú đấm này xen lẫn sức mạnh cuồng bạo, Lý Minh Quang hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy ngực đau nhói, cả người bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh vào một bức tường trên đường phố. Hít, các tu sĩ xung quanh nhao nhao phát ra tiếng thán phục. Ai nha, lần này thì nguy rồi, sợ là người này sắp bị nhốt vào phòng tối rồi. Mỗi lần không tuân thủ quy củ, nào có chuyện không bị bắt. Lý Minh Quang nằm dạp trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, ngực phập phồng kịch liệt. Trong chốc lát hắn lại không thể lấy lại bình tĩnh. Mà hồ lực lại bước nhanh về phía trước, đưa tay bắt lấy cổ áo của hắn, nhấc hắn lên. Ai nha, còn dám không tuân thủ quy củ. Lý Minh Quang thử giãy giụa, lại phát hiện mình hoàn toàn không thể chống cự lại sức mạnh này, đối phương dường như có sức mạnh ngàn quân, căn bản không phải thứ hắn có thể chống lại. Ngươi, thả ta ra. Giọng điệu của Lý Minh Quang cuối cùng cũng trở nên hoảng loạn. Hồ lực cười lạnh, nha, còn rất ngang ngược, đến đây, tiếp tục đi, ta liền thích nói nhảm với loại không nghe lời như ngươi. Nói xong dứt khoát vung tay, túm Lý Minh Quang ở sau lưng, giống như xách một con gà con khiêng hắn lên. Các tu sĩ vây xem nhau nhau cười trộm, chỉ trỏ. Tên này thật sự là không biết tự lượng sức mình, còn tưởng rằng mình đến từ trung vực là có thể hoành hành không sợ cơ chứ. Ngươi xem tốc độ ra tay của hồ lực này đi, chật chật, người trung vực thật sự là một chút giáo huấn cũng không nhớ được. Lý Minh Quang vừa giận vừa vội, hắn chưa bao giờ chật vật như vậy, nhưng bây giờ, hắn lại giống như một con dê đợi làm thịt, bị hồ lực xách đi. Vào phòng tối hào hào tỉnh lại đi. Hồ lực khiêng Lý Minh Quang lên vai, nhẹ nhàng tự nhiên đi về phía nhà giam Thương Mô Thành. Cuối cùng Lý Minh Quang cũng ý thức được, lần này anh ta thật sự gây ra họa lớn. Thực lực của đối phương hoàn toàn không đơn giản như bề ngoài nhìn qua. Hắn cố gắng giãy giụa, nhưng lực đạo của hồ lực giống như kìm sắt, căn bản không thể rung chuyển. Bị khiêng đi trước mắt bao người, cảm giác khuất nhục tràn ngập trong lòng. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi đối đãi với ta như vậy không sợ Linh Tiêu Kiếm Tông sẽ nổi giận sao? Hổ lực vừa nghe, lập tức, ha ha, cười ha hả, Linh Tiêu Kiếm Tông. Được rồi, đến đi, mặc kệ nó Linh Tiêu Kiếm Tông hay là Đại Tông Môn gì đó, ở Thương Mô Thành ta nhất định phải giữ quy củ của Thương Mô Thành. Nếu thật sự không phục, để cho lão tổ các ngươi tới đây, ta sẽ để hắn vào phòng tối. Lý Minh Quang nghe thấy lời này, trong lòng cuối cùng cũng dâng lên một nỗi sợ hãi. Tên gia hỏa này quả thực cuồng vọng đến cực điểm. Càng thêm muốn mạng là, gia hỏa này tựa hồ vẫn là một cái gân, hoàn toàn không thể hảo hảo giao lưu. Cứ như vậy, Lý Minh Quang bị kéo tới trước một nhà giam bí mật. Hồ lực ném hắn vào nhà tù, khóa cửa sắt lại. Niệm tình tiểu tử ngươi vẫn là vi phạm lần đầu, liền đóng cửa 7 ngày, thành thành thật thật tỉnh lại, đi ra lại tuân thủ quy củ, nếu không lần sau cũng không chỉ là 7 ngày đơn giản như vậy. Lý Minh Quang vô lực ngã xuống đất, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Sau khi cửa nhà lao bị khóa lại, hắn mới chú ý tới trong phòng giam còn có rất nhiều tu sĩ khác. Mà khi hắn dương mắt nhìn về phía một thân ảnh trong đó, cả người đều ngây ngẩn cả ra. Minh Nhai. Lý Minh Quang trừng lớn hai mắt, khó có thể tin mà nhìn đệ đệ Lý Minh Nhai của mình. Hắn vốn cho rằng đối phương mất tích, không ngờ cũng bị giam ở chỗ này. Mà Lý Minh Nhai nhìn thấy bộ dáng chật vật của đại ca, cũng sừng sốt. Chợt nhịn không được gãi gãi đầu. Có chút ngượng ngùng cười nói, đại ca, huynh sao cũng vào được vậy. Mặt Lý Minh Quang lập tức đen lại. Ngươi còn cười, ngươi rốt cuộc đã làm gì, sao lại bị giam ở nơi này? Lý Minh Nhai nặn ra một nụ cười khổ, bất đắc dĩ buông tay, còn không phải bởi vì trên đường xảy ra xung đột với người khác, sinh ra cãi vã, vừa mới chuẩn bị động thủ, đã bị một vị đội trưởng đội bảo vệ tên là Dương Lực bắt tới. Lý Minh Quang nhất thời tức giận đến nói không ra lời, em trai này của mình sao lại ngu xuẩn như vậy chứ? Nhưng nghĩ lại, hình như mình cũng không khá hơn là bao. Hắn thở dài, bất đắc dĩ che mặt, xem ra, huynh đệ chúng ta đều phải ở chỗ này tự kiểm điểm mấy ngày. Hắn như thế nào cũng không ngờ, mình cùng đệ đệ thế mà sẽ ngã ở cùng một chỗ. 7 ngày sau, Lý Minh Quang bước ra khỏi nhà giam của Thương Mô Thành. Bước chân hắn trầm ổn, bề ngoài vẫn duy trì lạnh lùng bình thường, nhưng sâu trong nội tâm đã sớm lật lên sóng gió động trời. Trong 7 ngày này, hắn đã từ đôi câu vài lời của đệ đệ Lý Minh Nhai, thăm dò được vài phần bất phàm của Thương Mô Thành. Mà người khiến hắn rung động nhất, chính là tên đội trưởng Dương Lực bắt Lý Minh Nhai đi thần thú Bạch Trạch trong truyền thuyết. Bạch Trạch, Lý Minh Quang đi dưới ánh mặt trời, sắc mặt âm tình bất định. Trong đầu không xua đi được, là đệ đệ miêu tả đối với con hung thú kia. Bạch Trạch, thiên địa thần thú trong truyền thuyết, thông hiểu hung cát, nắm giữ thiên địa bí văn. Nhưng mà, tồn tại bực này lại giống như con bạch hổ kia, cũng chỉ là một đội trưởng đội cảnh vệ của Thương Mô Thành. Thương Mô Khương gia kia rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật đáng sợ. Đây thật sự chỉ là một gia tộc đông vực. Chính là những đại gia tộc trung vực kia cũng không thể so sánh với a. Lý Minh Quang không nhịn được mà cảm khái. Chợt chuẩn bị bắt đầu mục đích chân chính của chuyến đi này, tìm kiếm vô danh tiền bối có liên quan đến hai chữ Thương Ngô. Bất quá, đang lúc hắn chuẩn bị rời đi, đi tìm mấy tộc nhân Khương gia hỏi thăm, bỗng nhiên cảm thấy một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt từ bốn phương tám hướng bao phủ đến. Ai? Lý Minh Quang lập tức cảnh giác, đột nhiên quay người, ánh mắt như kiếm. Chỉ thấy cách đó không xa, một bóng dáng quen thuộc đi tới như nhàn nhã dạo chơi. Người tới chính là Hồ Lực. Sao vậy, đi vội vã như vậy, còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi đã muốn chuồn à? Hồ Lực hai tay khoanh trước ngực, trêu tức nhìn hắn, trong mắt mang theo vài phần giảo hoạt. Hồ Lực, Lý Minh Quang nhướng mày, đè xuống sự không vui trong lòng, giọng điệu lạnh nhạt, ta không muốn lại gây phiền toái, đã chuẩn bị rời đi. Rời đi, Hồ Lực lặng lẽ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, ha ha, thật ngại quá, hôm nay ngươi thật đúng là không đi được. Dứt lời, hắn lấy từ trong ngực ra một khối ngọc bài khắc đầy phù văn, tiện tay ném đi. Bá, ngọc bài xoay tròn trên không trung, trong nháy mắt phóng ra hào quang rực rỡ, bao phủ Lý Minh Quang vào trong đó. Đây là trận pháp truyền tống, Lý Minh Quang chấn động trong lòng, muốn thoát ra, nhưng mà không gian xung quanh không gì phá nổi, mặc cho hắn dãy dụa như thế nào, đều là tốn công vô ích. Cảnh tượng trước mắt nhanh chóng vặn vẹo, phảng phất như có một cỗ lực lượng cường đại kéo hắn rơi thẳng vào hư không. Đợi ánh sáng tiêu tán, Lý Minh Quang phát hiện mình đã ở trong một thung lũng yên tĩnh. Đây là nơi nào? Lý Minh Quang ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy nơi xa núi lớn sừng sững, sườn núi mây mù lượn lờ, mơ hồ có thể thấy được trong đó có cung điện rộng rãi như ẩn như hiện, giống như tiên cung. Đây là Thương Ngô Sơn. Tiếng Hồ Lực vang lên sau lưng hắn. Thương Ngô Sơn. Lý Minh Quang giật mình. Phải biết rằng đây chính là nơi ở của Thương Ngô Khương gia, cũng có cường giả cấp hoàng chủ Khương đạo huyền tỏa chấn, bình thường gần như không mở ra cho người ngoài. Hồ Lực chết tiệt này bỗng nhiên dẫn mình đến đây là vì cái gì? Hắc hắc, có người muốn gặp ngươi. Hồ Lực sải bước đi ở phía trước, cũng không quay đầu lại. Trong lòng Lý Minh Quang kinh nghi bất định, lại chỉ có thể đi theo. Dọc đường đi, trong lòng nổi sóng chập trùng. Chỉ vì thiên tài đặt ở bên ngoài khó gặp, ở chỗ này lại chỗ nào cũng có. Cũng có không ít bóng người, tuổi còn trẻ nhưng khí tức phát ra trên người đã đạt tới cảnh giới Nguyệt Luân, cảnh giới Nhật Luân, thậm chí là cảnh giới Vạn Tượng. Dường như những người được gọi là thiên tài ở bên ngoài kia chỉ miễn cưỡng có tư cách để gặp bọn họ. Rất nhanh, bọn họ đi tới trước một tòa cung điện hùng vĩ. Cửa lớn đóng chặt, chưa từng mở ra, nhưng đã có một loại cảm giác áp bách tràn ra từ trong, phảng phất như trong điện ẩn giấu một con mãnh thú viễn cổ, uy áp vô hình, lại đủ để khiến người ta sợ hãi. Vào đi thôi, bên trong có người chờ ngươi. Hồ Lực tùy ý phất tay, phảng phất như không nhìn thấy cỗ uy áp này. Trong lòng Lý Minh Quang hơi trầm xuống, hít sâu một hơi, đè xuống sự căng thẳng khó hiểu kia, hai tay khẽ đẩy cửa điện. Cánh cửa điện mở ra. Oanh! Một cỗ thiên địa chi lực minh mông trong nháy mắt đập vào mặt, hình như có sấm sét nổ vang bên tai. Trong nháy mắt ánh mắt của hắn bị thân ảnh ở giữa đại điện hấp dẫn. Chỉ thấy ở giữa đại điện, một vị nam tử áo trắng đứng quay lưng về phía nhau, dáng người thẳng tắp như kiếm, phảng phất như tượng thần bất hủ từ xưa đến nay. Áo bào trắng không gió tự bay, linh khí vần quanh, hợp nhất cùng thiên địa, như là hóa thân của thiên đạo. Cái này, tâm thần Lý Minh Quang chấn động. Nam tử trước mắt không chỉ có khí chất xuất trần, loại cảm giác cùng thiên địa hòa làm một thể kia, càng làm cho trong lòng hắn sinh ra kính sợ chưa bao giờ có. Đó là uy nghiêm bao trùm trên chúng sinh, cứ như mọi thứ trên thế gian này đều không liên quan gì tới hắn, độc lập với hồng trần. Đúng lúc này, nam tử áo trắng chậm rãi quay người, khuôn mặt hắn đập vào mắt Lý Minh Quang. Đó là một gương mặt tuấn mỹ đến gần như không chân thật, ngũ quan rõ ràng như đao gọt, đôi mắt thanh tịnh như giếng cổ, lại thâm thúy phảng phất có thể hiểu rõ vạn vật thế gian. Da thịt oánh nhuận như ngọc, lộ ra hào quang không nhiễm phàm trần, tựa hồ hết thảy dơ bẩn thế gian đều không thể tới gần hắn. Giữa hai hàng lông mày càng toát ra một luồng khí tức nhàn nhạt thong dong, phảng phất như tiên thần đang bao quát chúng sinh, vừa vô tình lại siêu thoát, khống chế tất cả. Lực lượng thiên địa xung quanh dường như theo nhịp hô hấp của hắn mà dao động. Vô tận linh khí từ trong cơ thể hắn chảy ra, ngay cả thiên địa đều phảng phất ở trong khống chế của hắn, làm cho người ta phân không rõ là linh khí phụ thuộc vào hắn, hay là hắn chúa tể phiến thiên địa này. Lý Minh Quang đứng ở cửa đại điện, hít thở hơi khựng lại, trong lòng vô cùng chấn động. Hắn tự xưng gặp qua rất nhiều cường giả, nhưng khí chất người trước mắt này lại làm cho hắn cảm thấy áp lực cùng kính sợ chưa bao giờ có. Đây chính là tộc trưởng Thương Mô Khương gia Khương Đạo Huyền. Cường giả cấp hoàng chủ trong truyền thuyết, quả thực hơn xa lời đồn. Lý Minh Quang hoảng sợ trong lòng, không dám vọng động. Hắn từng thấy qua một bức họa liên quan tới đối phương. Người trong bức họa mặc dù khí thế bức người, nhưng không cách nào đánh đồng cùng uy nghiêm của chân nhân lúc này. Tiền bối, Lý Minh Quang tiến lên một bước, đang muốn mở miệng, lại nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Khương Đạo Huyền truyền đến, vì sao các ngươi lại tìm ta? Câu nói này như sấm sét nổ vang trong lòng Lý Minh Quang. Tìm, ngài, Lý Minh Quang có chút hoảng loạn, vội vàng nói, tiền bối, ngài hiểu lầm, ta chưa bao giờ tìm ngài, hôm nay đến đây cũng là bởi vì. Hắn nói một chút, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Rõ ràng mình chỉ đến đây tìm vị tiền bối, vô danh, theo chỉ thị của lão tổ tông mà thôi, căn bản không nghĩ tới sẽ gặp vị Khương tộc trưởng này. Nhưng mà, vì sao đối phương lại nói mình đang tìm hắn? Chờ chút, chẳng lẽ là mình tùy tiện phát tán thần thức ở Thương Mô Thành, mà tin tức bị hổ lực giam giữ 7 ngày đã truyền vào trong tai đối phương, từ đó rước lấy đối phương không thích. Khương Đạo Huyền hơi nhíu mày. Ở sâu trong nội tâm hiện ra một tia nghi hoặc. Cỗ nghi hoặc này bắt nguồn từ dao động của vận mệnh. Hắn cảm ngộ đối với vận mệnh chi đạo cực sâu, gần đây mơ hồ cảm nhận được có người đang tìm kiếm mình. Vốn dĩ hắn cũng không có để chuyện nhỏ này ở trong lòng. Nhưng hắn lại có thể mơ hồ cảm giác được việc này đối với mình mà nói, vô cùng trọng yếu. Cho nên hắn mới thôi diễn qua mấy lần, nhưng không có ngoại lệ, đều không có kết quả. Cho dù là lợi dụng sức mạnh của Hảo Thiên Kính, cũng là như thế. Mỗi khi tiếp cận kết quả, sẽ gặp phải một đám sương mù, dẫn đến thiên cơ lẫn lộn, khiến cho mình thủy chung không cách nào nhìn thấu chân tướng. Tình huống này vẫn luôn kéo dài cho đến hôm nay, mới xảy ra một số thay đổi vi diệu, khiến anh ta có thể miễn cưỡng khóa chặt Lý Minh Quang. Đây cũng là nguyên nhân hắn sai hổ lực mang đối phương đến. Người xác định chưa bao giờ đi tìm ta, Khương Đạo Huyền nói rất lạnh nhạt, nhưng lại giấu giếm uy nghiêm. Đối với kết quả thôi diễn của mình, hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi. Nếu có vấn đề không phải mình, như vậy nhất định là đối phương. Lý Minh Quang nhất thời có chút mờ mịt, tim đập nhanh hơn, giữa trán chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn cố gắng đè nén sự căng thẳng trong lòng, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, liều mạng tìm kiếm đáp án, ta quả thật không cố ý tìm kiếm vị tiền bối này. Nhưng vì sao hắn lại có loại hiểu lầm này? Suy nghĩ hỗn loạn, nhưng hắn rất nhanh làm ra quyết định, ăn ngay nói thật. Tiền bối, vãn bối xác thực không có tìm ngài, nếu có cái hiểu lầm gì, xin hãy tha lỗi. Giọng điệu của hắn cẩn thận từng ly từng tí tìm từ, sợ chọc giận vị cường giả trước mắt này. Nhưng mà, vãn bối lần này đến đây, đúng là vì tìm kiếm một vị tiền bối tên là Vô Danh. Xin hỏi ngài nhắc tới, tìm kiếm có liên quan đến việc này hay không? Khương Đạo Huyền nghe được hai chữ, Vô Danh, trong mắt hiện lên một chút thần sắc khác thường. Khuôn mặt bình tĩnh hơi ngưng tụ, phảng phất như thời gian một khắc đó đều dừng lại. Đúng lúc này, Lý Minh Quang lấy ra một quyển trục từ trong ngực, nhẹ nhàng mở ra, hiện ra bức họa. Trong bức họa, nam tử áo bào xám bên hông bội kiếm, hai bên tóc mai hơi trắng, khuôn mặt cương nghị, vẻ mặt cao ngạo. Ánh mắt Khương Đạo Huyền rơi vào trên bức tranh, đồng tử hơi co rút lại. Khuôn mặt kia đối với hắn mà nói không thể quen thuộc hơn. Chính là bộ dáng đời thứ năm trong mộng của Hoàng Thao hắn. Làm sao có thể, Khương Đạo Huyền thấp giọng nỉ non, lông mày nhíu chặt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Từng có lúc, hắn cho rằng đó chỉ là một giấc mộng hư ảo mà thôi. Năm lần chuyển thế kia cũng chỉ là ký ức xa xôi, sớm đã bị năm tháng bao phủ. Nhưng mà, người trong bức họa trước mắt này, vậy mà giống như đúc lần thứ năm hắn chuyển thế trong mộng cảnh Hoàng Đình, phảng phất xé rách mộng cảnh, đưa vào hiện thực. Càng trùng hợp hơn là, người này cũng trùng tên với mình đời thứ năm. Gọi là Vô Danh. Chẳng lẽ, tất cả những gì ta trải qua, lại là thật? Khương Đạo Huyền đứng tại chỗ, nỗi lòng khó bình tĩnh, trên khuôn mặt lại nhìn không ra một tia dao động. Điều này khiến Lý Minh Quang cảm thấy rất thấp thỏm, trong lòng nảy sinh nghi ngờ. Vì sao một bức họa lại khiến đối phương rung động như vậy? Sau khi trầm mặc một lát, Khương Đạo Huyền rốt cuộc thu liễm suy nghĩ, một lần nữa khôi phục phần thong dong kia. Tiền bối, Lý Minh Quang cẩn thận thăm dò, trong lòng càng bất an hơn. Ánh mắt thâm thúy của Khương Đạo Huyền lại tập trung trên người Lý Minh Quang, giọng điệu trầm thấp, ngươi lấy được bức họa này từ đâu? Lại có thể biết, Vô Danh, là ai? Lý Minh Quang vội vàng trả lời, bức họa này giống như lão tổ tông nhà ta cho, ông ấy sắp xếp ta đến Đông Vực tìm kiếm vị Vô Danh tiền bối này. Về phần Vô Danh là ai, ta cũng không rõ ràng lắm, lão tổ tông cũng không nhiều lời. Trong giọng nói của hắn lộ ra một tia cẩn thận, dưới khí chàng cường đại của Khương Đạo Huyền, không dám có chút mạo phạm. Khương Đạo Huyền cau mày, rơi vào trầm mặc ngắn ngủi. Trong lúc suy nghĩ cuồn cuộn, nội tâm của hắn mơ hồ cảm thấy một cỗ vận mệnh ba động, giống như một ít manh mối giấu ở chỗ sâu thời không đang chậm rãi hiển hiện. Ngay lúc Khương Đạo Huyền đang trầm tư, Lý Minh Quang dường như nhớ ra điều gì đó, bỗng nhiên nói, nhưng nghe lão tổ tông nói, tìm kiếm vị vô danh này là được một vị tiền bối họ Diệp ủy thác. Diệp tiền bối, đồng tử Khương Đạo Huyền đột nhiên co rụt lại, ánh mắt trở nên thâm thúy mà phức tạp. Cái tên này tựa như một đạo kinh lôi, đem hắn kéo về ký ức thật lâu. Chuyện cô cùng đồ nhi Diệp Lạc Trần xông lên đầu. Khi đó, Diệp Lạc Trần chỉ là một thiếu niên lẻ loi hiu quạnh, song thân mất sớm, thân thế đáng thương. Hắn chỉ có 8-9 tuổi, gầy trơ cả xương, mặt mũi dơ bẩn, gian nan sinh tồn ở đầu đường, bị người ghét bỏ xô đẩy, lạnh nhạt đối đãi. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên Giới Chuyện Audio. Ngày đó thời tiết cũng không tốt, trên bầu trời tràn ngập sương mù, đường phố vắng lạnh. Diệp Lạc Trần trốn ở góc tường, dùng thân thể nhỏ gầy cuộn mình thành một đoàn, cố gắng chống đỡ gió lạnh. Hắn không dám tới gần đám người, bởi vì từng có nhiều lần, hắn đến gần những gian hàng nhà giàu kia, bị người ghét bỏ xô đẩy, thậm chí bị dội nước bẩn. Hắn chỉ có thể lẳng lặng mà nhìn người đi đường lui tới, trong ánh mắt tràn đầy quật cường cùng trầm mặc cô độc. Đột nhiên, một thương nhân Vân Du Bốn Phương vội vàng đi ngang qua, không để ý đụng phải Diệp Lạc Trần. Thân thể gầy yếu của hắn trong nháy mắt bị đụng ngã xuống đất, ngã không nhẹ, đầu gối bị đập vỡ, máu tươi chảy ra. Nhưng mà, Diệp Lạc Trần cắn chặt răng, không kêu đau, cho dù hốc mắt đã hơi phím hồng, cũng vẫn mím chặt môi như cũ. Hắn bỏ dậy, lắc lắc quần áo dính đầy bùn đất, quật cường đứng thẳng, phảng phất không muốn ở trước mặt bất kỳ người nào triển lộ yếu ớt. Chính vào giờ khắc này, Khương Đạo Huyền đời thứ 5 tự xưng, vô danh, đi ngang qua, nhìn thấy một màn này. Hắn vốn chỉ là đi ngang qua nơi đây, lại không tự chủ được dừng bước. Bởi vì sự bất khuất và quật cường trong mắt đứa bé kia, đã khơi gợi lên một loại tình cảm lâu đời nào đó trong lòng hắn. Loại quật cường cô độc này, hắn cũng từng có cha mẹ đều đã mất, lang thang đầu đường xó chợ. Chính vì vậy, hắn bị đả động thật sâu. Khương Đạo Huyền đi lên trước, cúi người, ôn tồn hỏi, tên ngươi là gì? Diệp Lạc Trần ngẩng đầu, ánh mắt cảnh giác nhìn nam nhân cao lớn mà xa lạ trước mắt này. Thanh âm của hắn khàn khàn, mang theo một tia run rẩy, nhưng ánh mắt lại kiên định vô cùng, ta. Không có tên, nhưng nơi ta sinh ra tên là thôn Diệp gia, nghe những người khác nói, người ở đó đều họ Diệp. Khương Đạo Huyền hơi ngẩn ra, trong lòng nổi lên một tia thương hại, ôn nhu nói, ngươi đã không có tên, vậy ta đặt cho ngươi một cái tên đi. Từ nay về sau, ngươi tên là Diệp Lạc Trần. Dã bụi không tiếng động, quy về thiên địa, trời cao đất rộng, tự do tự tại, được không? Diệp Lạc Trần ngây ngẩn cả người, trong ánh mắt toát ra vẻ khó có thể tin cùng mê mang. Đây đối với một đứa nhỏ lang thang đầu đường xó chợ mà nói, như là một giấc mộng không thể tưởng tượng nổi. Có người nguyện ý cho hắn một cái tên, cái này ở trong cuộc sống cô độc của hắn, phảng phất là một tia sáng, chiếu sáng thế giới vô cùng ảm đạm của hắn. Nhưng mà, thói quen lưu lạc đầu đường lâu ngày đã hình thành, vẫn khiến cho Diệp Lạc Trần theo bản năng có chút do dự cùng dãy giụa. Nam nhân ôn hòa lại xa lạ trước mắt này, để cho hắn thật sự không biết có nên tin tưởng hay không. Nhưng khí tức của đối phương, lại mang theo một loại cảm giác an toàn khiến hắn muốn tới gần. Hắn mím chặt môi, trầm mặc một hồi, cuối cùng gật đầu, thấp giọng nói, được. Vậy sau này ta gọi là Diệp Lạc Trần. Khương Đạo Huyền thấy hắn đáp ứng, mỉm cười, nhẹ giọng nói, vậy thì, Diệp Lạc Trần, ngươi có nguyện ý đi theo ta không? Ngài muốn, thu dưỡng ta sao? Diệp Lạc Trần nhẹ giọng hỏi, trong thanh âm lộ ra một tia khẩn trương cùng chờ mong. Khương Đạo Huyền hơi ngẩn ra, lập tức cười cười, nhẹ giọng nói, sau này cứ gọi ta là, sư phụ, đi. Diệp Lạc Trần sững sờ, hiển nhiên không ngờ đối phương lại nói như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Khương Đạo Huyền, trong mắt mang theo vài phần hoang mang. Trong lòng hắn, chỉ có những đại nhân vật kia thu dưỡng nghĩa tử mới đặt tên cho con, nhưng Khương Đạo Huyền lại bảo hắn gọi, sư phụ. Khương Đạo Huyền nhìn biểu tình của Diệp Lạc Trần, mỉm cười giải thích, ta là người tu hành, thu đồ đệ so với thu nghĩa tử càng có ý nghĩa hơn. Ngươi nguyện theo ta học không? Diệp Lạc Trần cúi đầu suy tư một hồi. Cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu. Chợt lại đánh giá thân thể nhỏ gầy của đối phương, trong lòng âm thầm thở dài. Đứa nhỏ này nhìn qua mức gầy yếu, hiển nhiên là lâu rồi chưa ăn qua cơm canh. Thế là, hắn nhẹ nhàng phất tay, từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy cái bánh nướng, đưa tới trước mặt Diệp Lạc Trần. Đói bụng chưa, trước tiên ăn một chút gì? Diệp Lạc Trần nhìn qua bánh lớn, trong mắt lập tức hiện lên một tia quang mang. Hắn đã thật lâu chưa được ăn gì, bụng đã đói kêu vang từ lâu. Nhưng nhìn bánh mì lớn, hắn lại chần chờ một chút, tựa hồ không dám trực tiếp mở miệng ăn. Ăn đi, đừng khách khí, Khương Đạo Huyền cười nói, trong mắt tràn đầy ôn hòa. Lúc này Diệp Lạc Trần mới cúi đầu xuống, không kịp chờ đợi mà bắt đầu ăn như hổ đói. Mùi bánh nướng thơm ngát tràn ngập chóp mũi, cảm giác no bụng đã lâu không thấy kia khiến hắn cơ hồ nhịn không được nước mắt. Mỗi một cái nhai nuốt đều mang theo thỏa mãn. Nhưng càng ăn, chua xót trong lòng cũng càng nhiều, nước mắt bất chi bất giác từ khóe mắt chảy xuống. Hắn liều mạng lau nước mắt, cố gắng không để sư phụ trước mắt nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Khương Đạo Huyền cười cười, xoay người, đưa lưng về phía tiểu đồ đệ này. Ăn từ từ thôi, không ai cướp của ngươi. Diệp Lạc Trần ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn bóng lưng sư phụ, trong miệng ngậm bánh mì lớn, ấp úng nói cảm ơn, nghĩa phụ. Khương Đạo Huyền nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức cười cười, nhẹ nhàng sửa đúng, là sư phụ, không phải nghĩa phụ. Diệp Lạc Trần ngơ ngác một chút, cúi đầu hung hăng cắn một miếng bánh lớn, mơ hồ không rõ nói, nha. Đa tạ sư phụ. Tuy không rõ đối phương vì sao không để mình gọi nghĩa phụ. Nhưng đối với hắn mà nói, nam nhân cho hắn tên, còn cho hắn đồ ăn này, sớm đã không khác gì nghĩa phụ trong lòng hắn. Thế là, trong lòng của hắn âm thầm quyết định, về sau nhất định phải cố gắng hiếu kính sư phụ. Sau khi ăn xong bánh nướng, Diệp Lạc Trần sờ sờ cái bụng đang nhô lên, trong mắt tràn đầy vẻ thỏa mãn. Đã rất lâu rồi hắn không được ăn no như vậy. Sau đó, Diệp Lạc Trần ngửa đầu nhìn sư phụ, lòng đầy tò mò hỏi, sư phụ, nếu tên của con là Diệp Lạc Trần, vậy sư phụ ngài lại gọi là gì? Khương Đạo Huyền mỉm cười, ánh mắt thâm thúy, nhẹ giọng nói, vô danh. Vô danh, Diệp Lạc Trần lập tức lộ ra thần sắc nghi hoặc, gãi gãi đầu, hoang mang hỏi, vì sao sư phụ lại gọi một cái tên kỳ quái như vậy? Khương Đạo Huyền cười nói, bởi vì trước kia ta từng có quá nhiều cái tên, về sau cảm thấy phiền phức, liền dứt khoát gọi, vô danh. Diệp Lạc Trần nghe xong, nhíu nhíu mày, lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn vừa mới đạt được tên thuộc về mình. Cho nên đối với hắn mà nói, đó chính là vật chân quý nhất thế gian. Nhưng bây giờ, sư phụ lại có quá nhiều tên. Trong lòng hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tên không phải rất quan trọng sao, ta vất vả lắm mới có một cái tên, vì sao sư phụ ngài có nhiều tên như vậy, còn không cần nữa. Khương Đạo Huyền xoa xoa đầu Diệp Lạc Trần, nhẹ giọng nói, tên thôi mà, có đôi khi rất quan trọng, ví dụ như ngươi bây giờ, nhưng có đôi khi cũng chỉ là một ký hiệu. Quan trọng là chính ngươi đi tiếp thế nào, không phải tên. Diệp Lạc Trần cái hiểu cái không gật gật đầu. Mặc dù tốt có chút không cách nào hoàn toàn lý giải ý tứ của sư phụ. Nhưng hắn đã quyết định, vô luận là tên hay là tu hành, hắn đều phải học cho tốt theo vị sư phụ này. Khương Đạo Huyền thấy vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Lạc Trần, khẽ cười một tiếng. Đi thôi, theo ta rời khỏi thành trì này, sau này ngươi chính là đệ tử của vô danh ta. Được, Diệp Lạc Trần lập tức đứng dậy, theo sát phía sau Khương Đạo Huyền. Trong lòng tràn ngập chờ mong đối với tương lai. Thân ảnh hai người, một lớn một nhỏ, dần dần biến mất ở cuối thành trì. Trên đường phố vẫn là đám người lui tới. Nhưng giờ khắc này, vận mệnh của Diệp Lạc Trần đã không còn là cô độc không nơi nương tựa. Hắn biết, cho dù con đường phía trước có gian nan cỡ nào, hắn cũng sẽ không còn lẻ loi một mình nữa. Bởi vì, hắn đã có sư phụ. Trong những năm tháng sau đó, hắn đối với sự quan tâm của Diệp Lạc Trần sớm đã vượt qua sư đồ, giống như đối đãi với con ruột hết lòng chăm sóc. Mà Diệp Lạc Trần cũng từ một đứa trẻ không nơi nương tựa, dần dần trưởng thành thiên kiêu cái thế trên kiếm đạo. Dọc theo con đường này, Khương Đạo Huyền luôn làm bạn bên cạnh hắn, dạy hắn tu luyện, vượt qua vô số thời gian gian nan. Để kỷ niệm đoạn tình nghĩa thầy trò này, Khương Đạo Huyền thậm chí còn lấy tên Diệp Lạc Trần sáng lập ra Lạc Trần Kiếm Tông. Trong lúc nhất thời, thanh danh vang dội, trở thành truyền kỳ của tu hành giới. Diệp Lạc Trần có thiên tư chắc tuyệt, tu hành tiến triển thần tốc, 20 tuổi đã bước vào cảnh giới kiếm vương, loại tiến bộ kinh khủng này càng khiến toàn bộ giới tu hành chấn động. Nhưng mà, cho dù thiên phú của Diệp Lạc Trần cường đại như thế nào, tính tình lại cực kỳ nội liễm. Những ánh mắt lạnh lùng và trào phúng khi còn nhỏ khiến hắn gần như không hề yếu ớt trước mặt người khác. Vô luận gặp phải khốn cảnh như thế nào, hắn cũng không nói vứt bỏ, luôn cắn chặt răng, yên lặng kiên trì. Đồng thời, sự ỷ lại của hắn đối với Khương Đạo Huyền sớm đã vượt qua quan hệ thầy trò. Sư phụ đã trở thành người thân duy nhất trong lòng hắn ta từ lâu. Nhưng mà, theo tu vi Khương Đạo Huyền tăng lên, ký ức trong mộng cảnh dần dần thức tỉnh. Khi hắn đột phá cảnh giới kiếm thánh, chân tướng liên quan tới thế giới mãnh liệt mà tới. Hắn rốt cuộc ý thức được, tất cả những thứ này, vô luận là Diệp Lạc Trần hay Lạc Trần Kiếm Tông, thậm chí là thế giới trước mắt này, có lẽ cũng chỉ là hư ảo của Hoàng Lương Nhất Mộng. Khương Đạo Huyền biết rõ, mình sớm hay muộn phải tỉnh lại từ trong giấc mộng này. Mặc dù trong lòng biết đây là hư ảo, nhưng hắn lại khó có thể dứt bỏ tình cảm sâu đậm đối với Diệp Lạc Trần. Hắn không thể nào kết thúc đoạn tình nghĩa thầy trò lãnh khốc vô tình này. Thế là, hắn quyết định cáo biệt ở trong mộng, tự mình kết thúc trận hư ảo này. Trần Nhi, ta phải rời đi. Ngày đó, Giọng nói của Khương Đạo Huyền có vẻ đặc biệt bình tĩnh, giống như đang kể một chuyện nhỏ bình thường. Sư phụ, nếu ngài đã thành thánh cảnh, cũng đúng là nên ra ngoài một chuyến, đi du lịch thiên hạ, lắng đọng một phen. Nhưng lần này rời đi, có lẽ ta sẽ không trở về trong thời gian rất lâu nữa. Rất dài là bao lâu? Tuổi thọ tu sĩ chúng ta dài đằng đẵng, cho dù là trăm ngàn năm, cũng chỉ là trong nháy mắt. Nếu như đời này không bao giờ gặp lại thì sao? Không bao giờ gặp mặt. Sư phụ, chúng ta đời này còn có ngày gặp lại sao? Nếu như ta muốn gặp ngài, nên đi nơi nào? Nếu có duyên, tự nhiên có thể gặp nhau. Còn về phần nơi nào? Ha ha, một nơi có thể vĩnh viễn không thể chạm tới, nếu ngươi có lòng, chỉ cần nhớ hai chữ Thương Mô là được. Thương Mô sao? Khương Đạo Huyền lặng lặng nhớ lại quá khứ, trong lòng nổi lên một trận tình cảm phức tạp. Hắn đã từng cho rằng đó chỉ là mộng cảnh hư vô mờ mịt. Diệp Lạc Trần Kiếm Tông, những tình cảm và ký ức kia cũng chỉ là một tràng ảo giác trong lòng hắn. Nhưng bây giờ, đồ đệ trong mộng này vậy mà thật thông qua hai chữ, Thương Ngô, vượt qua thời gian vô tận, tìm tới. Trần Nhi, nguyên lai ngươi vẫn luôn tìm ta à? Khương Đạo Huyền khẽ thở dài, trong lòng không khỏi cảm khái. Đồng thời còn có chút nghi hoặc, không rõ ràng lắm Diệp Lạc Trần đã thành lập liên lạc với Linh Tiêu Kiếm Tông như thế nào. Dù sao Linh Tiêu Kiếm Tông chính là tông môn kiếm đạo mạnh nhất trung vực. Có chiến lược thánh nhân Vương Đình Phong như Gia Cát Ngọc tỏa chấn. Mà Diệp Lạc Trần chỉ mới vừa bước vào nguyên thần cảnh hơn một năm trước, có được trình độ cấp kiếm vương. Chênh lệch giữa hai bên rất lớn, nhìn qua dường như không có khả năng giao nhau. Sau đó, Khương Đạo Huyền lắc đầu, thu lại tâm thần, ánh mắt một lần nữa rơi vào trên người Lý Minh Quang. Lý Minh Quang thấy tộc Khương này im lặng thật lâu, trong lòng càng thêm khẩn trương. Hắn hoàn toàn nhìn không thấu dao động trong lòng Khương Đạo Huyền. Cũng không rõ vì sao vị tộc trưởng Thương Ngô Khương gia này phản ứng mãnh liệt đối với một bức họa đơn giản như thế. Rốt cuộc, Khương Đạo Huyền chậm rãi mở miệng, giọng nói bình tĩnh như nước. Người tìm vô danh, chính là ta. Câu nói này như sấm sét nổ vang trong lòng Lý Minh Quang. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm Khương Đạo Huyền. Ngài là, vô danh tiền bối. Không tệ, Khương Đạo Huyền than nhẹ một tiếng, ánh mắt hơi trầm xuống, giống như lâm vào hồi ức đối với thời gian xa xưa. Ta từng tự xưng, vô danh. Nghe thấy câu trả lời của Khương Đạo Huyền, trong lòng Lý Minh Quang nổi lên sóng gió ngập trời. Hắn ta nhìn chòng chọc vào tộc trưởng Khương trước mắt, trong lòng tràn đầy nghi hoặc và khó hiểu. Khương Đạo Huyền trước mặt rõ ràng trẻ tuổi thanh tú, cùng, vô danh, trong bức họa tưởng như hai người, sao có khả năng là cùng một người. Tiền bối, ngài nói thật sao? Lý Minh Quang không nhịn được hỏi lần nữa, trong giọng nói tràn đầy nghi ngờ. Khương Đạo Huyền cười nhạt một tiếng. Ngươi đang nghi ngờ ta? Lý Minh Quang cứng đờ cả người, vội vàng lắc đầu, vãn bối không dám, chỉ là... Dung mạo của ngài kém xa, vô danh tiền bối, trên bức họa. Hắn vừa nói, vừa suy tư. Trong lòng dần dần hiện ra một ý niệm, có lẽ Khương Đạo Huyền đã dịch dung, hoặc là tu luyện một loại tố thể thuật nào đó. Nhưng nghĩ lại, Diệp tiền bối có thể khiến lão tổ Linh Tiêu Kiếm Tông Lý Lương tôn kính không thôi, sao có thể có quan hệ với một tu sĩ đông vực bình thường được. Huống chi, Khương Đạo Huyền không chỉ là tộc trưởng của Thương Ngô Khương gia, còn là một vị cường giả cấp hoàng chủ danh chấn tứ phương. Thực lực phi phàm, há là người bình thường có thể dễ dàng phỏng đoán. Theo những suy nghĩ này được lên men, trong lòng Lý Minh Quang dần dần hình thành một suy đoán to gan hơn. Chẳng lẽ, Khương Đạo Huyền trước mắt, trên thực tế là truyền thế của một vị đại năng nào đó? Vô danh tiền bối thật ra là kiếp trước của hắn. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Lý Minh Quang càng thêm phức tạp. Trong lòng hắn ta cảm thấy kinh sợ. Nếu Khương Đạo Huyền thật sự là một vị cường giả truyền thế, vậy thực lực và thiên phú kinh người của hắn sẽ không khó giải thích. Dù sao, ở đông vực loại địa phương linh khí loãng, thiên địa quy tắc hạn chế trùng trùng điệp điệp này, gần như không có tu sĩ có thể ở dưới tình huống không mượn quốc vận bước vào hoàng chủ cảnh, mà Khương Đạo Huyền lại làm được, cái này cũng không phải đơn thuần thiên phú có thể giải thích. Tiền bối, chẳng lẽ ngài thật sự là vô danh tiền bối chuyển thế? Lý Minh Quang dè dặt hỏi, trong giọng nói mang theo sự kính sợ rõ ràng. Trong mắt Khương Đạo Huyền hơi chớp động, trong lòng hiểu rõ suy đoán của Lý Minh Quang, nhưng hắn cũng không giải thích nhiều, chỉ nhàn nhạt cười nói, ngươi không cần biết những thứ này. Quan trọng là, ngươi hiện tại đã tìm tới ta. Như vậy, kế tiếp, ngươi định như thế nào? Lý Minh Quang nghe vậy, biết đối phương không định giải thích tiếp, trong lòng thấp thỏm, nhưng cũng không dám hỏi nhiều hơn. Vì vậy, hắn chỉ có thể thành thành thật thật trả lời, tiền bối, lão tổ tông từng phân phó, nếu tìm được vô danh tiền bối, lập tức trở về trung vực bẩm báo. Lão tổ tông còn từng nói, Diệp tiền bối có lưu lại một kiện tín vật, nếu như bóp nát nó, liền có thể gặp mặt với Diệp tiền bối. Khương Đạo Huyền gật đầu. Ánh mắt thâm thúy, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Diệp tiền bối. Khương Đạo Huyền nói nhỏ trong lòng. Hắn đã hiểu rõ, vị gọi là Diệp Tiền Bối, này chính là đồ đệ trong mộng của hắn Diệp Lạc Trần. Nhiều năm trôi qua, thiếu niên hắn tự tay dạy bảo kia, lại thật sự thông qua hai chữ, Thương Ngô, tìm được hắn, điều này làm cho trong lòng Khương Đạo Huyền nổi lên gợn sóng, trong lúc nhất thời nỗi lòng khó bình tĩnh. Một lát sau, Khương Đạo Huyền bình tĩnh nói, đã như vậy, ngươi cứ dựa theo phân phó của lão tổ tông ngươi đi làm đi. Lý Minh Quang nghe vậy, trong lòng chấn động nhưng cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng chắp tay nói, vâng, tiền bối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.